Chào mừng các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám tập thứ 307 với những diễn biến khi Triệu Ngọc lần theo dấu vết kẻ khủng bố bắt cóc Miêu Khôn ra tới giàn khoan dầu giữa đại dương. Căn cứ bí mật thực sự lại nằm sâu dưới mặt nước biển. Nơi đó ẩn chứa âm mưu gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Sau một trận hỗn loạn răng rắc bồm bốp, súng trường của hai nhân viên bảo vệ bị Triệu Ngọc đánh văng ra, người cũng bị đấm ngã xuống đất. Qua nhiều lần tôi luyện như vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm của Triệu Ngọc đã nhảy vọt từ lâu, có thể xưng là nửa cao thủ. Hắn còn có áo chống đạn tàng hình trong người nên chẳng sợ gì cả, thoải mái giải quyết hai nhân viên bảo vệ này. Cậu nhân viên trợn tròn mắt nhìn, cậu ta nghĩ rằng anh thám tử nổi tiếng này chỉ có thể phá án, không ngờ lại còn là một cao thủ vật lộn. Triệu Ngọc vỗ cậu ta một cái. Còn đứng ngay ra đó làm gì thế? Nhanh đưa tôi đến văn phòng của tiến sĩ Vu đi. Nếu chúng ta đến sớm, nói không chừng còn kịp ngăn bọn chúng lại. À, ở đằng kia, đi theo tôi. Không ngờ dù Triệu Ngọc cuồng bạo, nhưng cậu nhân viên lại vô cùng phối hợp với hắn, không hề nghi ngờ gì cả. Căn cứ dưới đáy biển này không có khoa học kỹ thuật công nghệ cao như trong tưởng tượng của Triệu Ngọc. Trên nền bê tông, rải rác rất nhiều chất thải công nghiệp, trong không khí nồng nặc mùi kim loại cháy và một số mùi thối không cách nào hình dung được. Nhưng sơ qua những sơ đồ được dán rải rác trên tường, Triệu Ngọc vẫn có thể nhìn ra quy mô của căn cứ dưới đáy biển này không nhỏ, không thua gì một nhà máy dưới đáy biển. Khi tiến về phía trước, hắn còn nhìn thấy rất nhiều nhân viên công tác, họ đều mặc quần áo lao động màu trắng, thậm chí còn có người đội mặt nạ phòng độc. Cậu nhân viên nhìn thấy Triệu Ngọc nghi ngờ, vội giải thích với hắn. Bên khu thử nghiệm sẽ sản sinh ra vài loại khí độc. Yên tâm, thiết bị thông gió của căn cứ sẽ tự động lọc hết những khí độc này. Chỉ cần nồng độ không đạt đến mức độ quy định thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ở đây, chắc không chỉ có hai nhân viên bảo vệ vừa rồi thôi đâu nhỉ. Đúng thế. Cậu nhân viên gật đầu, cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của Triệu Ngọc. Sao hả? Không lẽ anh cũng muốn đội mặt nạ phòng độc lên à? Triệu Ngọc đang có ý này, bởi vì nếu bảo vệ ở đây đã nhận được tin tức, thì người bên trên cũng sẽ đuổi qua đây bắt hắn nhanh thôi. Cho nên, nếu đeo mặt nạ lên thì vẫn có thể coi là một biện pháp tốt. Chẳng qua chỉ là quần áo trên người hắn... Đợi đã. Trong lúc Triệu Ngọc đang nhanh chóng suy xét, một ánh đèn đỏ của máy thăm dò chợt hiện ra trong đầu. Cảnh báo sao? Hắn hiểu rõ, dù máy thăm dò phát hiện ra các loại súng lục, thì cũng không thể xuất hiện đèn đỏ cảnh báo khắp nơi được. Nếu như xuất hiện cảnh báo, vậy thì chứng tỏ đã thăm dò được vật phẩm nguy hiểm hơn ở đây. Hắn vội vàng kiểm tra màn hình thăm dò, chỉ thấy nơi đèn đỏ lập lòe, quả thật đã xuất hiện dòng chữ vật gây nổ. Gây rồi. Thật sự là sợ cái gì thì gặp cái đó mà. Lúc Triệu Ngọc kiểm tra giao diện, gần như không tránh khỏi lại nhìn thấy ba chữ to, càn khôn khôn, chính giữa giao diện của hệ thống. Ở đây là căn cứ dưới đáy biển, bây giờ lại có thêm vật gây nổ. Chuyện lớn thế này thật sự là... Triệu Ngọc không kịp cảm thán, lập tức bỏ ý định đeo mặt nạ phòng độc, vội vàng kéo cậu công nhân chạy đến nơi có vật gây nổ. Cậu nhân viên bất ngờ. Ơ, này này, sai hướng rồi, không phải bên đó đâu. Đợi đã. Cậu nhân viên vừa nói như vậy, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại dừng bước ngay lập tức hỏi cậu ta. Tôi hỏi cậu, có phải là trong căn cứ này của các cậu có thuốc nổ không hả? Thuốc nổ à? Cậu nhân viên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Có đấy, đương nhiên là có rồi. Khai thác quặng dưới đáy biển cũng là khai thác quặng mà, đương nhiên là phải có thuốc nổ rồi. Lúc này Triệu Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra thuốc nổ mà máy thăm dò kiểm tra ra có thể chỉ là vật thông thường trong căn cứ thôi. Cậu nhân viên bỗng nói. Nhưng mà công việc phá hầm đã xong từ lần trước rồi, trong căn cứ bây giờ sẽ không chứa đồ nguy hiểm như vậy nữa đâu. Khi nào cần thì phải chuyển đồ có sẵn ở bên trên xuống đây. Chết tiệt! Triệu Ngọc buồn bực, vừa mới thả lỏng thì lại căng thẳng ngay rồi. Hắn vội vàng kéo cậu nhân viên tiếp tục chạy bằng bằng, đồng thời oán trách. Lần sau nói chuyện có thể nói hết một mạch không hả? Sao thế? Cậu nhân viên hoàn toàn không thể hiểu được hành động của hắn, vẫn khăng khăng nói. Văn phòng của tiến sĩ Vũ ở phía đông mà, không phải ở bên đó đâu, này. Triệu Ngọc không tranh cãi, vội vàng túm lấy cậu ta, đi về hướng tây. Dựa theo máy thăm dò hiển thị, nơi có vật gây nổ cách hắn khoảng 50 mét. Không bao lâu sau, bọn họ đã chạy đến một hành lang tương đối hẹp và hẻo lánh. Cậu nhân viên hỏi, ở đây là kho giảm áp, anh đến đây làm gì vậy? Muốn đi tàu ngầm mà? Triệu Ngọc không để ý đến cậu ta mà tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng khi đến trước một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng thì hắn mới dừng lại. Cánh cửa kim loại đã bị khóa, phía trên có một cái cửa sổ tròn bằng kính rất dày. Qua cửa sổ tròn, quả nhiên Triệu Ngọc nhìn thấy một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ. Chiếc tàu ngầm này không giống những chiếc mà hắn từng nhìn thấy. Hai bên có cánh tay đào bới, phía dưới còn có bánh xe cao cao. Bởi vậy có thể thấy chiếc tàu ngầm này được dùng để khai thác dưới đáy biển. Nhưng khi hắn rời tầm mắt, nhìn đến phần đuôi tàu ngầm, thì trong đầu đột nhiên ong lên một tiếng. Hắn nhìn thấy có một người xuất hiện trên vách ngăn phía sau tàu ngầm. Người này chắc là bị thứ gì đó trói lại rồi, đang cố giãy giụa nhưng không thoát ra được. Dù rằng người này bị chân vịt của tàu ngầm che mất nửa gương mặt, nhưng Triệu Ngọc chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người này không phải ai khác mà chính là cha vợ của hắn, Miêu Khôn. Không phải chứ? Không cần nói rõ vẫn có thể tưởng tượng được Triệu Ngọc đã sừng sốt đến thế nào. Hắn không ngờ lại gặp cha vợ của mình ở chỗ này. Nhưng điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau, vật gây nổ mà máy thăm dò phát hiện ra đang trên người ông ấy. Chứng tỏ trên người ông ấy còn quấn một quả bom. Chuyện này... Miêu Khôn! Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc vội đập kính, nhưng tấm kính vừa dày vừa nặng, không thể truyền âm thanh vào được. Sau đó, hắn lại thử đi mở cửa, nhưng cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng, không nhúc nhích một tí nào, hoàn toàn không thể mở ra được. Cậu nhân viên thấy lạ. Sao vậy? Anh muốn ngồi tàu ngầm thật à? Triệu Ngọc thúc giục. Mau mở cửa cho tôi, nhanh lên! Hả? Cậu nhân viên nhón chân nhìn vào bên trong của cửa sổ, cuối cùng cũng nhìn thấy Miêu Khôn đang bị trói lại trên vách ngăn. Cậu ta lập tức giật mình, kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc. Sao anh biết bên trong có người thế? Triệu Ngọc gào to. Nhanh lên, đừng có mẹ nó phí lời nữa, mở cửa ra! Cậu nhân viên lại lắc đầu. Tôi không phải người điều khiển, không có quyền hạn ở khoang giảm áp. Chúng ta cần phải tìm nhân viên quản lý ở đây mới có thể mở ra được. Vậy thì mau đi tìm đi! Triệu Ngọc gào lên một tiếng, nhưng bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng dùng chìa khóa vạn năng trên cổ đạo cụ. Cậu nhân viên xoay người muốn đi, nhưng lại bị Triệu Ngọc túm chặt lại. Kết quả chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Hệ thống hiển thị chìa khóa vạn năng không có cách nào mở được cánh cửa này. Hắn phải tiêu hao hơn 10.000 điểm tích lũy để nâng cấp thì mới mở được. Chết tiệt, 10.000 điểm tích lũy hả? Thật đức vậy, hệ thống cũng biết lừa đảo rồi à? Nhưng hắn vẫn ấn vào nút nâng cấp. Giây phút sống chết như thế này thì chỉ có thể chịu thiệt 10.000 điểm tích lũy thôi. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc sắp nâng cấp chìa khóa vạn năng thì thấy trên màn hình hiển thị mật mã bên cạnh cánh cửa kim loại đột nhiên lập lòe một chuỗi chữ cái tiếng Anh. Hả, cái này? Sau khi cậu nhân viên nhìn thấy, lập tức sửng sốt, vội vàng đến gần và cẩn thận kiểm tra dãy số đó. Cùng lúc này hệ thống trong đầu Triệu Ngọc nhắc nhở hắn rằng nếu muốn mở khóa thì bây giờ phải tiêu hao 76.000 điểm tích lũy mới có thể mở ra được. Shit! Hắn gần như sắp phát điên, trong lòng mắng chửi hệ thống. Mày đấy, đang dấp tầm trời tao có phải không? Bây giờ ông đây còn thừa lại có 70.000 điểm tích lũy, vốn chẳng đủ dùng. Chuyện này là sao vậy hả? Nghĩ đến đây Triệu Ngọc lập tức túm lấy cổ áo cậu nhân viên. Cậu công nhân còn kinh hãi hơn cả hắn. Khóa cố định rồi. Chắc chắn là hệ thống đã bị xâm nhập rồi. Tất cả các cửa an toàn của căn cứ đều bị khóa cố định. Chúng ta không ra được nữa rồi. Đúng là nhà đã dột mà còn gặp mưa liên miên nữa chứ. Chỉ một giây thôi mà Triệu Ngọc đã bỏ lỡ cơ hội mở cửa khoang rồi. Hắn sốt ruột quát cậu nhân viên. Chuyện gì thế này? Cái gì mà hệ thống bị xâm nhập hả? Cậu nhân viên kinh hoàng. Có người đang hack phòng điều khiển chính. Hỏng rồi. Xem ra thật sự có phần tử khủng bố rồi. Phòng điều khiển chính ở đâu? Còn có cách nào nữa không? Cậu nhân viên vội vã nói. Có, chỉ cần đi vào được, chắc sẽ có biện pháp. Tôi là lập trình viên, tôi vốn làm việc ở phòng điều khiển chính mà. Chuyện này thật sự tồi tệ. Cậu nhân viên mất bình tĩnh. Nếu như hệ thống bị người ta khống chế, thì hắn ta có thể đóng hệ thống thông gió ở đây. Vậy thì phiền phức rồi đấy. Triệu Ngọc thúc giục. Được rồi, bây giờ cậu qua đó đi, phải nhanh lên. Hắn vốn muốn nói đến chuyện quả bom, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Dẫu sao thì vật gây nổ là do máy thăm dò kiểm tra ra, không có cách nào giải thích cho người khác được. Cậu nhân viên vốn đã xoay người sắp đi. Được. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ấn nút trên máy mật mã của cánh cửa kim loại, đồng thời nói, anh có thể hỏi người bên trong xem ông ấy có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng được không? Bên trong có cửa thủ công khẩn cấp, có thể mở ra từ bên trong. Sau khi ấn nút, một hình ảnh cái loa hiển thị trên màn hình mật mã, chắc là để nói chuyện với khoang giảm áp. Miêu Khôn ở bên trong hình như đang nghe thấy âm thanh nên vội gân cổ lên gào. Này, bên ngoài có người đúng không? Có ai không? Ai đó nhanh đến đi, trên người tôi có bom đấy. Cậu nhân viên vốn dĩ đã xoay người định chạy đi rồi, nhưng vừa nghe thấy hai chữ có bom thì bỗng ngừng bước, may mà không khuỵu gối xuống mặt đất. Cậu ta run rẩy cả người, tái xanh cả mặt. Ôi trời ơi, bom hả? Chuyện gì thế này? Ở đây mà nổ, vách ngăn sẽ bị nổ đấy. Nước biển. Ai ngờ sau khi cậu ta cẩn thận nhìn cửa khoang thì lại phát biểu một câu đáng bị ăn đòn. Còn may, may mà cửa khoang đã khép kín lại rồi, dù nước biển có tràn vào thì cũng không sợ. Trên trán Triệu Ngọc lập tức có một đám mây đen, tức thì tóm chặt cổ áo cậu nhân viên mà nói. Xem ra cậu cảm thấy nổ chết người cũng không có vấn đề gì cả nhỉ. Không, tôi không có ý ấy. Được. Cậu nhân viên ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng bảo chữa. Tôi đi reset lại hệ thống ngay, chỉ cần hệ thống khôi phục lại là có thể mở cửa khoang được rồi. Nhưng mà quả bom này... Triệu Ngọc quát. Cậu đừng quan tâm đến quả bom nữa. Chỉ cần cứu được người, tôi tự có cách giải quyết. Ai ngờ Miêu Khôn ở bên trong nghe ra tiếng của Triệu Ngọc, lập tức phấn chấn gọi to. Hả, Triệu Ngọc, là Triệu Ngọc phải không? Là Triệu Ngọc sao? Con đến cứu cha. Hà hà, là con thật này, tốt quá rồi. Ta biết là con sẽ đến cứu ta mà, ta để lại ám hiệu qua điện thoại cho con. Con đều nghe hiểu cả, đúng không? Vào giờ khắc này, suy nghĩ của Triệu Ngọc đã hỗn loạn đến một mức độ hoàn toàn mới. Tình hình khẩn cấp cứ liên tục kéo đến, làm hắn không kịp đỡ, vô cùng lúng túng, không biết phải làm thế nào. Triệu Ngọc hướng về máy trò chuyện trên cửa nói, đúng là con đây, sao cha lại ở đây? Miêu Khôn vội nói, ôi trời, tạm thời đừng nói nhiều làm gì, con mở cửa ra trước đã, rồi tháo bom trên người ta ra đi, nó sắp nổ rồi. Hả? Cậu nhân viên bị dọa đến mức sắp lên cơn sốc, thở dốc từng ngụm, trên người toàn là mồ hôi. Triệu Ngọc vội hỏi, còn bao lâu nữa ạ? Miêu Khôn sốt ruột đến mức phát cáu. Quả bom trên người của ta, shit, sao ta nhìn thấy được hả? Nhưng mà ta thấy chắc là còn khoảng 10 phút nữa. Nhanh lên đi Triệu Ngọc, không phải còn là cao thủ gỡ bom mà, mau cứu cha đi. Triệu Ngọc buồn bực. Con không mở cửa ra được, có kẻ xâm nhập vào hệ thống của căn cứ, đóng cửa khoang lại rồi. Miêu Khôn há hốc mồm. Không phải chứ, nói như vậy là ta sắp tiêu đời rồi ư. Triệu Ngọc vỗ cậu nhân viên một cái, an ủi Miêu Khôn. Còn bọn con đang nghĩ cách đây. Cha kiên nhẫn chờ một chút, con sẽ nhanh chóng cứu cha già. Chờ chút nữa con sẽ quay lại. Đừng đi mà. Ai ngờ Miêu Khôn lại vội vã hồ to gọi Triệu Ngọc lại. Con nghe ta nói xong trước đã. Có vài lời ta phải nói với con. Dù là không kịp cứu, ta vẫn phải nói. Triệu Ngọc rõ ràng cảm thấy khó xử. Lệ già vào lúc này, hắn phải đi đến phòng điều khiển chính với cậu nhân viên để reset lại hệ thống. Như vậy là có thể cứu được Miêu Khôn rồi. Nếu để cậu nhân viên kia đi một mình, thì một là hắn lo cậu nhân viên vì không muốn cho nước vào cả căn cứ nên sẽ không làm theo yêu cầu. Hai là nếu như hệ thống đã bị người khác xâm nhập, vậy thì chứng tỏ trong căn cứ còn có kẻ địch. Một mình cậu nhân viên đi trước sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà quả bom sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu hắn cứ rời khỏi đây thì rất có thể sẽ không còn gặp lại Miêu Khôn được nữa. Ai ngờ cậu nhân viên lại bỗng như hiểu ra điều gì, lập tức gật đầu nói. Được rồi, anh yên tâm, để tôi đi đi. Tôi chắc chắn sẽ phục hồi hệ thống. Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi, anh chính là thần thám Triệu Ngọc. Tôi tin anh không phải là người xấu. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cậu nhân viên, Triệu Ngọc khó khăn đưa ra quyết định. Hắn thả tay. Cậu nhân viên lại gửi cho hắn một ánh mắt kiên định, rồi mới xoay người rời khỏi. Miêu Khôn ở bên trong gào lên. Con đang làm cái gì vậy hả? Cái gì mà người tốt người xấu hả? Chẳng lẽ con lại gây họa à? Cha vợ à, cha đừng sốt ruột. Triệu Ngọc vừa khuyên giải an ủi, vừa mở máy gỡ bom trong cột đào cụ, sau đó xuyên qua cửa sổ mà nhắm trúng Miêu Khôn, định thử gỡ bom trên người ông ấy từ xa. Nhưng mà bản thuyết minh đã viết rõ ràng, máy gỡ bom chỉ có thể sử dụng trong tình trạng chạm được vào quả bom thôi. Nếu không thì cho dù tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy để nâng cấp đi nữa, cũng không có hiệu quả. Miêu Khôn lập tức bình tĩnh lại, nói với Triệu Ngọc. Được thôi, ta không sốt ruột, không sốt ruột. Thật ra, vừa rồi khi không có ai để ý đến ta, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đời này của ta, thứ gì nên hưởng thụ thì cũng đã hưởng thụ rồi. Chỉ nuối tiếc có một điều là vẫn chưa được ôm cháu ngoại. Triệu Ngọc hùng hằng đập một cái vào cửa sổ mãn tàu. Được rồi cha vợ, cha thật sự muốn làm lỡ thời gian chỉ để nói những lời này à? Miêu Khôn nhớ đến chuyện chính vội vàng nói. Được, ta nói nhanh đây. Ta bị hai tên khống chế bắt vào đây. Trên người ta có buộc bom. Ôi, đừng hoảng, ta kể từ đầu vậy. Lần trước ta đã nói dối con trong điện thoại. Ta bị bọn chúng bắt ở New Zealand từ lâu rồi. Nguồn gốc của băng đảng này không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Kẻ cầm đầu là một tên da trắng mặt thẹo, nói giọng châu Âu, ăn nói rất kỳ quái, tay trái thiếu ngón nữa. Là bọn chúng bảo ta gọi điện cho con. Một phần trong đó đều là bịa đặt vớ vẩn. Thật ra không phải là ta không liên hệ với bọn dây cúp, chỉ là vẫn chưa kịp liên hệ với bọn họ. Nhưng mà Lee Bon Sung đã mất tích thật rồi. Đây là tin tình báo trong nội bộ Hàn Quốc. Chắc chắn đúng 100%. Triệu Ngọc vội hỏi. Cha vợ, Tịch Mộng Na đã vượt ngục rồi. Cha biết chưa? Người bắt cóc cha có phải là người của Tịch Mộng Na không? Miêu Khôn rất chắc chắn. Không phải đâu. Không phải Tịch Mộng Na được người ta cứu, mà là bị người ta uy hiếp. Đều mẹ nó cùng một bọn với bọn đã uy hiếp ta. Triệu Ngọc hít một ngụm khí lạnh. Cùng một bọn sao? Nói cách khác, chúng ta và Tịch Mộng Na đều có thù oán với những người này sao? Có người như vậy à? Miêu Khôn buồn bực nói. Không có. Kẻ địch chung của hai chúng ta chỉ có gia đình Tịch Vĩ thôi. Còn có ai nữa chứ? Hả? Khi Miêu Khôn nhắc đến mấy từ kẻ địch chung này, trong lòng Triệu Ngọc hơi kích động. Hình như đã nhớ đến việc gì đó. Nhưng trong nháy mắt lại không tìm ra được. Triệu Ngọc, nơi giam giữ Tịch Mộng Na là nơi kín đáo, chặt chẽ nhất ở Anh. Vậy mà cô ta vẫn có thể bị bắt cóc, chứng tỏ lai lịch của kẻ địch này không hề nhỏ đâu. Cũng không đúng. Đây phải là hành động của chính phủ nước nào đó. Nó đã vượt qua tổ chức cá nhân rồi. Triệu Ngọc, nếu như ta xong đời ở đây, vậy thì con nhất định phải chú ý đấy. Không, lúc giao nhận Tịch Mộng Na đã bị người ta bắt đi mất. Bên Mỹ và Anh đã thảo luận xong điều kiện. Lão lùn đi đó muốn đưa Tịch Mộng Na về Mỹ xét xử, nhưng khi giao nhận đã xảy ra chuyện. Ồ, như vậy à? Thế thì chắc chắn có một bên đã tiết lộ tin tức. Triệu Ngọc vội hỏi, mấy hôm nay hai người bị nhốt ở đâu? Cha có nhìn thấy Đinh Lam không? Sau khi bị bắt, thì ta bị giam trong một căn phòng tối. Ta chưa từng đến Anh, chỉ là tên mặt thẹo đó đưa cho ta một cái điện thoại, bảo ta gọi điện cho con. Nhưng ta nghi ngờ, có thể là ta bị nhốt trên một con tàu lớn, bởi vì ta thường xuyên cảm thấy lắc lư. Miêu Khôn lắc đầu nói thêm, còn Đinh Lam, ta không gặp được con bé, nhưng mà tên mặt thẹo đã cho ta xem video quay cảnh con bé. Con bé? Triệu Ngọc vội hỏi, cô ấy bị hôn mê, nằm trên bàn phẫu thuật sao? Miêu Khôn gật đầu, đúng vậy, bọn chúng lấy chuyện này để uy hiếp ta. Ta bị nhốt vài ngày rồi, sau đó bị đưa đến đây, còn bị buộc bom lên người. Vừa nhắc đến quả bom, Miêu Khôn vội vàng nói, Triệu Ngọc, ta nhìn thấy rất nhiều người Trung Quốc ở đây. Ta nghi ngờ đây là căn cứ nghiên cứu hợp tác giữa chúng ta và Hàn Quốc. Đám người này chắc chắn là có mục đích khác, không chỉ vì muốn kéo con qua đây thôi đâu. Nếu như ta bị nổ tung, thì bức tường phía sau cũng sẽ nổ sập, nước biển sẽ chảy vào, căn cứ dưới biển này sẽ gặp nguy hiểm. Ta chết rồi cũng chẳng hề gì, nhưng con nhất định không được để cho kẻ địch thực hiện được âm mưu. Con biết rồi, con biết rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, phải điều tra rõ ngọn nguồn của cả chuyện này. Miêu Khôn lại nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trong phim truyền hình đều diễn ra như vậy mà. Một thế hệ chết đi sẽ giao phó di nguyện của mình cho nhân vật chính tiếp tục thực hiện. Ta chính là thế hệ đi trước đó, còn con thì là nhân vật chính. Sau này con hãy tiếp tục thực hiện di nguyện của ta, làm cho tốt vào nhá. Triệu Ngọc cạn lời, không còn gì để nói nữa. Miêu Khôn lại khổ sở nói, còn nữa, ta vì lo cho Đình Làm nên mới bị bọn chúng uy hiếp mãi. Sau khi ta chết rồi, bọn chúng chắc chắn vẫn sẽ dùng Đình Làm để tiếp tục uy hiếp con. Con hãy hứa với ta, cho dù thế nào đi nữa cũng phải lấy quốc gia làm đầu, nhất định đừng để Đình Làm trói chân con. Đình Làm đã chuẩn bị hy sinh từ lâu rồi, bọn ta ra ngoài lần lộn. Từ lần đầu tiên bọn ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này rồi. Triệu Ngọc. Miêu Khôn hiên ngang lẫm liệt, kiên cường bất khuất vì sự nghiệp chính nghĩa, ý chí quyết tuyệt, nói, ta nói xong rồi, còn đi đi, bắt hai tên kia lại, hỏi cho ra tên boss phía sau bọn chúng, báo thù cho ta. Đi đi, đừng để bọn chúng thực hiện được âm mưu, sau đó còn phải sống cho thật tốt. Triệu Ngọc đập cửa kính của khoang nói, được, được, con đồng ý với cha, vậy con đi đây. Nói rồi Triệu Ngọc xoay người định đi luôn. Này này này! Kết quả giọng của Miêu Khôn lại nghẹn ngào, đau thương vội vã gào to. Cái tên nhóc vô lương tâm nhà con đi thật đấy à? Con không nói điều gì, an ủi ta thêm một chút nữa sao? Con không thể nghĩ thêm cách nào khác nữa sao? Rất nhiều bộ phim truyền hình diễn đến đây đều phải có bước ngoặt bất ngờ mà. Này, Triệu Ngọc, Triệu Ngọc, Triệu Ngọc! Sau khi Miêu Khôn nhận ra Triệu Ngọc đã thật sự rời khỏi, thì lập tức buồn bực mà chửi má nó. Chết tiệt! Con đấy, đi thật rồi à? Cái con sói vô đạo đức vô lương tâm nhà con, ta đã đưa cả con gái cho con rồi mà. Cho con gái rồi, thì quên cha ngay mà. Lúc này quả thật Triệu Ngọc đã xoay người rời khỏi. Vừa rồi, hắn đã thử dùng mệnh lệnh hacker để mở cánh cửa kim loại, nhưng mà hệ thống nhắc nhở rằng đạo cụ này không có hiệu quả. Dù rằng trên cửa có kính, nhưng Triệu Ngọc vẫn bỏ ý định bắn đạn. Suy cho cùng thì ngay cả áp lực ở độ sâu 120 mét dưới biển mà cánh cửa đó vẫn có thể chịu được, thì đương nhiên viên đạn không thể bắn thủng. Thế nên hắn nghĩ rằng nếu như hắn đã xác định là không có cách nào mở được cánh cửa này để cứu Miêu Khôn, vậy thì thà dứt khoát chạy lên trên xem cậu nhân viên kia đã khôi phục hệ thống thế nào rồi. Có khi nào cậu ta đã gặp phải nguy hiểm không? Hắn còn có thể tìm kiếm thêm vài cách khác nữa. Mà ngay khi Triệu Ngọc rời khỏi, bánh răng tư duy trong đầu hắn cũng đang hoạt động rất nhanh. Miêu Khôn bị trói lên một con tàu lớn, đối phương đã lộ ra thân phận thật để cho ông ấy nhìn thấy Tịch Mộng Na, nhưng lại không chịu cho ông ấy gặp Đình Lam. Có khi nào Đình Lam vẫn chưa bị bắt nhốt trên tàu không? Có khi nào Tịch Mộng Na chỉ giả vờ như bị người ta khống chế, trên thực tế thì kẻ đang ở phía sau màn khống chế mọi thứ vẫn là cô ta không? Không. Triệu Ngọc hiểu rõ Tịch Mộng Na, dựa theo tính cách của cô ta chắc sẽ không khôn ngoan đến vậy đâu. Càng huống chi là Tina, chị em của cô ta, đã trở thành một thi thể nữ không đầu rồi. Kẻ địch chung. Hắn, Miêu Khôn, còn cả Tịch Mộng Na, Lý Bồn Sầng nữa. Bọn họ còn có kẻ địch chung nào nữa sao? Kẻ địch muốn phá hủy phòng thí nghiệm số 11, phá hủy thành quả nghiên cứu khoa học ở đó. Bây giờ lại xâm nhập vào căn cứ dưới đáy biển, có âm mưu nhằm vào chỗ này. Thế thì, mẹ nó, chứ rốt cuộc là bọn chúng đang muốn làm gì vậy hả? Cướp đoạt kỹ thuật chủ yếu của nguyên tố đất hữu cơ tổng hợp hiếm, hay là muốn phá hỏng căn cứ hả? Miêu Khôn nói còn có hai tên bắt cóc ở cùng với ông ấy nữa. Quái lạ, nếu như bọn chúng đã khóa cố định hệ thống lại rồi, thì không thể nào sử dụng thang máy được. Như vậy thì bọn chúng ra ngoài bằng cách nào chứ? Sao mà ra ngoài được? Đời đã. Triệu Ngọc nghĩ mãi, Đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn dừng chân, đầu tiên là quay đầu nhìn lại, sau đó dựa theo tư duy thường lệ để suy nghĩ xem nếu như hắn mà là hai tên bắt cóc đó thì tiếp theo sẽ làm những chuyện gì đây. Phải biết rằng nếu chỉ làm nổ Miêu Khôn khiến vách tường của khoang thuyền bị nổ tung theo thì vẫn chưa thể phá hoại được căn cứ này. Bởi vì cái cửa khoang đó khép kín, nếu nước biển ùa vào chẳng qua cũng chỉ làm ngập một cái khoang giảm áp bé bé mà thôi. Như vậy, có khi nào là trước khi nổ hoặc là sau khi nổ bọn chúng còn mở cánh cửa đó ra dẫn nước biển đổ vào không? Nhưng mà làm như vậy thì chẳng phải hai tên bắt cóc kia cũng không sống được nữa sao? Tấn công liều chết ư? Hay là... Triệu Ngọc vừa nghĩ vừa tiếp tục chạy về trước, rẽ qua một chỗ ngoặt, chuyển sang một hành lang khác. Kết quả hắn vừa chạy được vài bước thì phía đối diện có hai nhân viên làm việc mang mặt nạ phòng độc đi đến. Vừa nhìn thấy hai nhân viên này, Triệu Ngọc theo bản năng đề cao cảnh giác. Chỉ thấy hai tên này một cao một lùn, sóng vai đi với nhau, trong tay tên lùn còn đang cầm một cái máy tính bảng. Triệu Ngọc lướt qua, phát hiện cái máy tính bảng này dày hơn bình thường rất nhiều. Khi hắn và hai tên này lướt qua nhau, Triệu Ngọc thấy rõ hai tên này đã ném cho hắn một ánh mắt khác thường. Triệu Ngọc và bọn họ nhanh chóng lướt qua nhau. Triệu Ngọc thả chậm bước chân lại, gần như là ngừng tại chỗ. Tay bất giác thò vào túi quần, nắm chặt khẩu súng lục của mình. Bởi vì thông qua máy thăm dò trong đầu, hắn đã xác nhận được điều gì. Mà cùng lúc đó, hai tên kia cũng ngừng bước. Tên lùn vỗ vào bả vai tên cao một cái, sau đó chỉ ngón tay cái về phía sau, ý chỉ Triệu Ngọc. Dường như bọn chúng đã nhận ra điều gì. Trong nháy mắt, không khí trong hành lang trở nên áp lực, đông cứng lại, dường như sắp xảy ra một trận mưa to gió lớn. Không được cử động! Nhưng mà vào đúng lúc này, trên hành lang phía trước bỗng nhiên có vài nhân viên bảo vệ xuất hiện, bọn họ nhắm súng trường vào Triệu Ngọc và quát to. Không được cử động! Nếu anh dám cử động, chúng tôi sẽ nổ súng. Vào giờ khắc này, rất nhiều tín hiệu vũ khí xuất hiện trên màn hình thăm dò trong đầu Triệu Ngọc. Ngoại trừ súng trường trong tay của ba nhân viên bảo vệ ở đằng xa ra, hắn còn nhìn thấy trên người hai tên mang mặt nạ phòng độc. Mỗi người đều giấu một khẩu súng lục. Mà lúc này trong lòng Triệu Ngọc hiểu rất rõ rằng hai tên một cao một lùn này chắc hẳn là hai tên bắt cóc mà Miêu Khôn nhắc tới. Bởi vì trên người hai tên này không chỉ mang theo súng lục mà còn có số lượng thiết bị điện tử vượt xa những người khác. Trong nháy mắt, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phía sau Triệu Ngọc là bọn bắt cóc vô cùng hung ác. Trước mặt thì là bảo vệ không rõ tình hình. Trong khoang giảm áp còn có cha vợ đang chờ cứu. Tình hình có thể nói là nan giải. Bảo vệ cầm súng trường vừa cảnh cáo Triệu Ngọc bằng tiếng Hàn, vừa từ từ tụ lại. Không được cử động, anh đã không chạy thoát được nữa rồi. Mà ngay khi bọn họ mở miệng cảnh báo, hai người sau lưng Triệu Ngọc dường như đã bình tĩnh lại. Cả hai trao đổi ánh mắt, rồi lập tức xoay người, định chuồn đi. Không được, không kịp nữa rồi. Triệu Ngọc biết nếu như hai tên kia thật sự là bọn bắt cóc, thì trên người bọn chúng rất có thể có mang theo tư liệu nghiên cứu quan trọng của căn cứ, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc hạ quyết tâm, lập tức sử dụng áo chống đạn tàng hình trong cột thường dùng. Cùng lúc đó, hắn nâng súng lục nắm chặt trong tay, xoay người, nhắm về phía hai người sau lưng. Không ngờ hai tên này phản ứng vô cùng nhanh. Triệu Ngọc vừa mới nâng tay, bọn chúng cũng đã lấy súng lục ra. Súng lục của tên Cao và Triệu Ngọc cùng va mạnh vào nhau cái cốp. Sau khi phát ra tiếng va chạm, thì súng lục đều song song rơi xuống đất. Tên lùn nhanh tay lẹ mắt, bóp cò bắn Triệu Ngọc. Hắn vô thức chặn lại. Kết quả viên đạn rít gào bắn về phía bảo vệ đằng xa, khiến họ khẩn trương nằm bệt xuống đất. Hả? Ba người đồng thời giật mình, lập tức lao vào đánh nhau. Triệu Ngọc vùng nắm đấm đánh vào mặt tên lùn, tên Cao thì kẹp chặt tay của hắn trên không. Tên lùn thừa cơ bắn một phát về phía bảo vệ đằng xa, viên đạn bắn trúng một trong những nhân viên bảo vệ đó. Chết tiệt! Thấy thế, Triệu Ngọc lại tước súng lục của hắn ta lần nữa. Nhưng mà tên Cao không phải hạng dễ chơi, sức lực của hắn vô cùng mạnh. Sau khi tách tay của Triệu Ngọc ra, hắn ta tung một quả đấm vào mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đành phải nghiêng đầu né tránh, đồng thời phi một chân lên, đá tên lùn đang muốn bắn súng. lại thêm một viên đạn nữa được bắn ra kết bằng, nhưng vì bị Triệu Ngọc quấy rối nên bị chuyển hướng lên không trung. Ai ngờ hai nhân viên bảo vệ còn lại ở đằng xa chẳng nhìn ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu, vậy mà lại nổ súng về phía ba người bọn họ. Đạn bọn họ dùng để lắp vào súng trường là đạn ria, thứ bắn ra đều là đạn bi. Tuy rằng cự ly khá ngắn nhưng uy lực kinh người, vô số viên đạn bi bắn tới chẳng ai có thể tránh được. Trong chớp mắt, trên vai của tên cao đã trúng một viên đạn bi, máu bắn tung tóe, còn tên lùn thì kịp thời nằm sấp trên đất, tránh được một kiếp. Đương nhiên, do Triệu Ngọc đứng ở giữa nên phần lớn đạn bi đều bắn lên người hắn, nhưng vì có áo chống đạn trên người nên đương nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy rằng tên lùn đã ngã xuống đất nhưng vẫn bắn liên tiếp ra hai phát súng. Tên này bắn súng rất chuẩn, hai phát đều trúng vào hai nhân viên bảo vệ ở đằng xa. Hai nhân viên bảo vệ ngã xuống đất sau từng tiếng súng rồi liên tục kêu thảm. Lúc này rất nhiều người lại xuất hiện phía sau bảo vệ, nhưng những người này đều là nhân viên không có vũ khí. Sau khi nhìn thấy ở đây xảy ra đấu súng thì ai cũng hoảng sợ đến nỗi nháo nhào né tránh. Còn bên Triệu Ngọc, tên lùn nhanh chóng ra lệnh. Đi! Tên cao lập tức ôm lấy bà vai, lui nhanh về phía sau, nhặt lại súng lục đã bị rơi bàn nãy. Cùng lúc đó, tên lùn xoay nòng súng, nhắm vào đùi Triệu Ngọc mà bắn hai phát bằng bằng. Nhưng sau khi bắn xong, chẳng những hắn ta không nhìn thấy Triệu Ngọc đau đớn gào thét, mà ngược lại còn nhìn thấy cái chân to của Triệu Ngọc đang hung hăng đá vào đầu hắn. Hả? Tên lùn bị dọa, hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng dùng một cái tay khác đỡ lại. Nhưng Triệu Ngọc dùng sức rất mạnh, khiến cả người hắn ta bay vào vách tường phía sau, súng cũng bị rơi lạch cạch xuống đất. Thế là cả ba khẩu súng lục đều đã rơi xuống đất. Triệu Ngọc nhìn ra, năng lực của hai tên này không phải hạng vừa. Nếu như muốn nhanh chóng đánh bại bọn chúng để giành chiến thắng, thì cần phải có vũ khí mới được. Thế là hắn vội vàng khom lưng nhặt súng. Nhưng mà phản ứng của tên lùn không chậm, lập tức áp sát mặt đất, quét chân qua, từ phía sau quét về phía cẳng chân Triệu Ngọc. Hắn lập tức nhảy lên khỏi mặt đất theo bản năng để né tránh cú quét chân. Tuy rằng không đá trúng người, nhưng vẫn đá trúng khẩu súng, đá nó ra xa. Lúc này tên cao đã nhặt lên một khẩu súng, trực tiếp bắn về phía Triệu Ngọc. Bà nội nó chứ! Triệu Ngọc dù đứng trước nguy hiểm, nhưng không hề run sợ. Hắn hét to một tiếng, lại đón lấy viên đạn bằng một cú đá hung dữ mạnh mẽ như gió lốc sấm sét. Cú đá này nhanh như chớp, thế to lực nặng, trúng ngay bả vai tên cao, khiến tên cao bay vút lên, cả người xoay một vòng như con quay, rồi đập vào tường ngã xuống đất. Súng của hắn không chỉ bị hất văng ra khỏi tay lần nữa, mà còn bị hỏng chốt an toàn. Thế là trên đất chỉ còn thừa lại khẩu súng của Triệu Ngọc thôi. Nhưng hiển nhiên khẩu súng đó cách tên lùn gần hơn. Tên lùn nhún người, run sức, lao về phía trước. Đúng lúc duỗi tay cướp được khẩu súng đó. Không kịp suy nghĩ gì nữa, gần như là trong vô thức, Triệu Ngọc vùng chân làm động tác đá bóng. Một tiếng bốp vang lên, hắn đá trúng tay tên lùn. Khẩu súng bay vèo ra ngoài, tên lùn vội ôm lấy tay mình mà hét to một tiếng. Perivermen! Hả? Triệu Ngọc nhận ra ngay, không ngờ tên lùn này lại là một người nước ngoài. Nhưng hắn vừa đá xong thì lập tức thấy hối hận. Thế này thì hay rồi, ba khẩu súng đều xong đời cả. Tiếp theo, e là chỉ có thể đánh giáp lá cà với hai tên này thôi. Hễ gặp đánh giáp lá cà thì Triệu Ngọc luôn chú trọng việc tiên hạ thủ vi cường. Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn lập tức tung một chân đá thẳng vào tên cao đang ngã dưới đất. Chí ít thì hắn cũng phải giải quyết xong một tên trong khoảng thời gian ngắn mới được. Tuy rằng tên cao này đã bị đập vào tường, nhưng vẫn là một cao thủ trong nghề. Vừa thấy Triệu Ngọc tung chân đinh đá, hắn lập tức dùng sức nhảy lên khỏi mặt đất, ôm chặt lấy đùi Triệu Ngọc, đẩy Triệu Ngọc về sau. Lúc này bọn họ đã ở trước chỗ rẽ. Tên cao đã đẩy Triệu Ngọc vào hành lang có khoang giảm áp kia. Triệu Ngọc bị tên cao xô đẩy, hai tay vội tóm lấy nách của đối phương, hung hăng ôm ngang đối phương lên, sau đó hung ác quăng mạnh vào tường. Tên cao lại đụng vào bức tường kết bịch lần nữa, máu bắn tung tóe ra khỏi khóe miệng, tay đang ôm lấy đùi Triệu Ngọc cũng chỉ có thể thả ra. Nhưng mà tên lùn không phải đến để trợ uy, bên Triệu Ngọc vừa mới ném tên cao thì tên lùn lại lẻn ra phía sau hắn. Không biết là tên lùn đã luyện được quyền pháp nào mà sau khi ra quyền lại phát ra tiếng vù vù, mỗi một quyền đều nhắm vào mặt Triệu Ngọc. Dẫu sao thì Triệu Ngọc cũng đã từng luyện tập, hắn lập tức nâng hai tay, vừa đỡ vừa phản kích. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh được một trận, không phân cao thấp. Mà đúng lúc đó, tên cao to đã lấy lại sức, điên cuồng gào to một tiếng, bổ nhào về phía Triệu Ngọc lần nữa. Triệu Ngọc nhắm chắc cơ hội, vung chân bay ra ngoài, muốn đá một cước về phía đối diện. Ai ngờ tên lùn đã đợi cơ hội này từ lâu. Triệu Ngọc vừa nhảy lên, tên lùn đã nhân cơ hội, đá vào chân đang chống của hắn. Triệu Ngọc ngã mạnh xuống đất, bịch bịch, chống một tay xuống đất. Sau khi hắn ngã xuống đất, trong hành lang đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ba người. Ba người đứng đối diện nhau, nhưng hai tên bắt cóc đã đứng hơi nghiêng sang một bên. Lúc này, hai tên bắt cóc đứng kề vai, ăn ý duỗi tay ra, làm động tác khiêu khích Triệu Ngọc. Mặc dù vừa rồi chỉ đánh vài chiều, nhưng cả ba người đều dồn hết sức lực. Hiện giờ đều không nhịn được mà thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Nhưng ánh mắt của hai tên bắt cóc lộ về khinh thường, rõ ràng không để Triệu Ngọc vào mắt. Triệu Ngọc đang tính toán trong lòng, mặc dù hai người kia không lợi hại như Lý Bồn Sơn, nhưng võ nghệ tất nhiên cũng không thua kém mình. Nếu như hai người cùng tiến đến, thì không biết mình còn có thể giành được lợi thế không. Chỉ tiếc là... Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn qua cột đạo cụ trong đầu, hắn đã sử dụng hết máy gây ngỡ tàng hình rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Ngọc vừa nhìn thoáng qua cổ đào cụ, tên lùn đã vọt tới. Hai bàn tay giống như rắn độc phun nọc mà mổ thẳng về phía mặt hắn. Triệu Ngọc thì áp dụng dĩ bất biến ứng vạn biến, trực tiếp đấm đối phương một cái, muốn lợi dụng ưu thế về sức lực để đánh lui đối phương. Nhưng mà tên cao kia cũng ra tay cùng lúc, chân dài tung cước đạp thẳng về phía hắn. Triệu Ngọc nhìn thấy tình hình bất lợi với mình, đành phải nghiêng người để lộ đôi chân dài, nhanh chóng vọt tới trước mặt tên cao. Hắn vừa định vươn tay đỡ thì nghe thấy một tiếng vù. Tên lùn cũng đang nhanh chóng vươn tay áp sát gương mặt mình. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy tai lạnh toát, chắc là bị bàn tay của đối phương đánh trúng rồi. Mẹ nó, đây là chiêu thức gì vậy? Ưng Trảo Công hay là gì? Triệu Ngọc tức tối đến mức thở hổn hển, đấm mạnh vào đầu tên lùn. Tên cao lại đánh liên tiếp về phía trước, vào chính giữa ngực Triệu Ngọc. Tên lùn bị Triệu Ngọc đấm ngã xuống đất, còn hắn thì bị tên cao đánh cho liên tục phải rút lui, ngực đau đớn, khóe miệng tràn máu. Triệu Ngọc nhổ ra một ngụm máu, lao vào vòng chiến đấu lần nữa, đánh với hai người kia. Lần này, cả hai bên đều hiện rõ về tàn độc. Nắm đấm của Triệu Ngọc hùng mãnh, động tác nhanh nhẹn, mà hai tên bắt cóc một cao một thấp kia cùng tung quyền, uy lực cực mạnh. Chỉ trong hơn 20 giây ngắn ngủi, hai bên vậy mà đã đánh hơn 30 hiệp, chỉ nghe thấy tiếng vàng đồm đốp, cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Còn điều, dù sao Triệu Ngọc cũng là lấy một địch hai, sau hơn 30 hiệp, hắn yếu đi thấy rõ, vừa thất thần, lập tức bị tên lùn túm lấy cánh tay. Triệu Ngọc tung nắm đấm về trước, muốn tránh thoát, nhưng lại bị tên cao đè đầu lại, đột ngột đánh về phía vách tường. May mà khi sắp đập vào tường, Triệu Ngọc vội vàng dùng tay phải đệm đầu. Dù vậy nhưng vẫn thấy hòa mắt, đầu óc cực kỳ choáng váng. Từ cơ hội này, tên lùn dùng chân đá ra sau một cái, trúng dưới nách Triệu Ngọc, khiến hắn bị văng ra ngoài, ngã ngồi xuống đất. Triệu Ngọc không những không cảm thấy đau đớn, mà ngược lại còn tràn trề tinh thần, nắm chặt nắm đấm, lao lên lần nữa. Mắt thấy Triệu Ngọc cố chấp như vậy, tên lùn có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vừa tránh công kích của Triệu Ngọc, vừa nói với tên cao một đống lời tiếng nước ngoài. Cuộc trò chuyện này nghe giống như ngôn ngữ của một nước Đông Âu nào đó, người bình thường không thể nào hiểu được. Nhưng mà Triệu Ngọc có mấy phiên dịch, nên cứ thoải mái nghe ra ý của hắn ta. Hắn ta vừa nói, chú ý thời gian, cứ giao nơi này cho tôi, anh đi làm việc chính trước đi. Thấy thế tên cao tung cú đấm ép Triệu Ngọc lùi lại, sau đó nhận lấy máy tính bảng mà tên lùn đưa. Sau khi tên lùn đưa máy tính bảng, lập tức nhảy lên đá một cước về phía Triệu Ngọc, đánh nhau với hắn. Nhân cơ hội này, tên cao lập tức quay người chạy nhanh, một hơi chạy thẳng đến cửa khoang giảm áp. Sau đó hắn ta quỳ một chân xuống đất, hình như dùng máy tính bảng để nhập vào cái gì đó. Mẹ nó, hắn ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn ta muốn mở cửa khoang sao? Thế nhưng, Miêu hồn và quả bom đang ở bên trong. Chẳng lẽ hắn ta muốn sử dụng điều khiển từ xa để làm nổ bom trên người Miêu Khôn? Đừng vậy mà. Mặc dù Triệu Ngọc không hiểu rốt cuộc tên kia có ý gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không phải là chuyện tốt. Mình nhất định phải nhanh chóng ngăn cản hắn ta. Nhưng Triệu Ngọc vừa mới động đậy thì tên lùn kia lại mạnh mẽ đánh tới. Đồ xanh dầu má nhà nó. Triệu Ngọc nhìn ra được tình hình khẩn cấp thế này không phải là thời điểm để mình cậy mạnh hiếu thắng, vẫn nên nhanh chóng tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ tới điểm này, hắn trực tiếp sử dụng một viên thuốc tăng cường năng lượng, sau đó vùng nắm đấm, lao thẳng về phía tên lùn. Hai cú đấm và chạm vào nhau cái bốp, sức lực mạnh mẽ ngay lập tức phát huy tác dụng. Nắm đấm của Triệu Ngọc đè ép bàn tay tên lùn, đập mạnh vào mặt hắn ta. Trông giống như hắn ta tự tát mình một cái vậy. Hả? Tên lùn vội vã rút lui, bụng lấy khuôn mặt sưng đỏ bừng, còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Ai ngờ Triệu Ngọc lại nhân cơ hội này mà vọt mạnh một cái, thoải mái vượt qua tên lùn, phóng về phía tên cao đang sử dụng máy tính bảng. Tên lùn kinh hãi, vội vàng đuổi sát theo, vươn tay túm lấy Triệu Ngọc. Trong mắt Triệu Ngọc lấy lên ý lạnh, quay người đá xoáy một cái. Tên lùn đành phải dùng hai tay cản lại. Kết quả thế nào có thể nghĩ ra được. Tên lùn còn chưa hiểu gì thì đã bị đá bay ra ngoài, đâm vào vách tường cao hơn 1 mét, sau đó ngã bịch bịch xuống đất, còn hộc máu ra. Nhưng mà đúng lúc này, sau khi tên cao ấn nút mấy lần, không ngờ cánh cửa của khoang giảm áp lại mở ra. Sau đó tên cao không để ý đến gì khác, lập tức chạy vào khoang giảm áp. Mẹ nó! Lần này Triệu Ngọc càng không thể hiểu được, hai người này không phải kẻ xấu à? Chẳng lẽ bọn chúng không biết trên người Miêu Khôn có bom mà? Không, không thể nào. Ông đây cũng đang muốn mở cửa đó. Việc này không nên chậm trễ. Triệu Ngọc nhìn thấy cửa khoang đã mở, lập tức vọt tới. Hắn vốn cho rằng sau khi tên cao tiến vào khoang giảm áp, sẽ lập tức đóng kín cửa khoang lại. Nhưng thật sự không ngờ sau khi Triệu Ngọc theo sát, xông về phía cửa khoang giảm áp, cửa khoang không hề có dấu hiệu sẽ đóng. Thế này, sau khi tiến vào khoang giảm áp, Triệu Ngọc liếc thấy tên cao không đi về phía Miêu Khôn mà lại bò lên cái thang để vào tàu ngầm. À, bỗng nhiên dường như Triệu Ngọc đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Xem ra mục tiêu của bọn chúng rất có thể là chiếc tàu ngầm kia, mà ý định của bọn chúng chính là mở cửa khoang giảm áp ra. Lát nữa, một khi bom trên người Miêu Khôn nổ, làm nổ tung vách khoang, nước biển sẽ lập tức tràn vào khoang giảm áp. Đến lúc đó, nếu như cửa khoang không khép kín lại, nước biển sẽ làm ngập toàn bộ căn cứ, nhấn chìm căn cứ. Thế là căn cứ sẽ bị nước biển bao phủ trong phút chốc, không người nào còn sống. Mà tên bắt cóc thì lái tàu ngầm, an toàn rời khỏi đây. Kế sách này giống như đúc phòng thí nghiệm số 11 của cao ốc khoa học kỹ thuật trước đó. Bọn chúng chẳng những muốn cướp đi thành quả khoa học kỹ thuật của công ty khác, mà còn muốn đuổi cùng giết tận, giết chết những nhà khoa học đang nắm giữ kỹ thuật này. Đậu xanh dầu má nhà nó, đám người này thật sự quá tàn độc. Cướp bóc đã đành, lại còn không để cho người ta sống, thật sự là. Nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc đột nhiên hiểu ra một chuyện. Dù là vì ai đi nữa, bây giờ mình phải làm một việc duy nhất, đó chính là dỡ bỏ bom trên người Miêu Khôn. Trong số các đạo cụ của mình còn có một chiếc máy gỡ bom tàng hình. Chỉ cần mình có thể chạm vào bom trên người Miêu Khôn thì có thể kịp thời dỡ bỏ bom rồi. Chỉ cần bom không nổ thì cho dù bọn bắt cóc có ngang ngược đến thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể đạt được mục đích. Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc liều lĩnh vọt mạnh về phía Miêu Khôn. Thực ra, ngay từ khi phát hiện ra Miêu Khôn thì Triệu Ngọc đã lập tức mở thiết bị liên lạc trên lỗ tai để bắt liên lạc với Tiêu Hàng rồi. Nhưng mà ở nơi đáy biển sâu 120 mét này, tất nhiên là không thể có tín hiệu. Cho dù Triệu Ngọc đã thử sử dụng thiết bị tăng cường tín hiệu, nhưng vẫn không có hiệu quả. Hiện tại, cho dù có bắt được tín hiệu thì cũng vô ích, bởi vì máy truyền tin đã bị hỏng trong lúc đánh nhau ban nãy rồi. Có điều hắn biết rằng, cái hẹn thời gian 20 phút giữa hắn và Tiêu Hàng đã kết thúc. Hiện tại, hẳn là Tiêu Hàng đã dẫn người chạy về phía giàn khoan. Đương nhiên Triệu Ngọc cũng biết, cho dù Tiêu Hàng dẫn người tới thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vì thang máy dẫn xuống đáy biển đã bị khóa lại, bọn họ chẳng những không vào được mà còn tuyệt đối không thể tưởng tượng được kẻ địch sẽ chạy trốn thông qua đường thủy. Thực ra, Triệu Ngọc còn có một nghi vấn, đó chính là nếu như hai tên bắt cóc này đã khống chế hệ thống điều khiển dưới đáy biển, vậy thì sao bọn chúng không trực tiếp mở cửa khoang giảm áp, sau đó lại mở van cho nước vào? Làm vậy chẳng phải vẫn có thể nhấn chìm căn cứ dưới đáy biển sao? Tại sao còn phải mạo hiểm buộc Miêu Khôn trở thành bom thịt vậy? Bọn chúng còn có mục đích khác, hay là khoang giảm áp của căn cứ dưới đáy biển vốn dĩ không cho phép đồng thời mở van nước trong lúc mở cửa khoang, cho nên bọn chúng chỉ có thể sử dụng bom? Có điều vì thời gian cấp bách, Triệu Ngọc không kịp nghĩ nhiều, rất có thể hai tên bắt cóc đã bắt kịp thời gian, bởi vậy có thể thấy được bom trên người Miêu Khôn chẳng mấy chốc sẽ nổ. Lúc này tên Cao đã bò vào tàu ngầm, Triệu Ngọc vọt thẳng lên trước mặt Miêu Khôn. Tiểu Triệu, đừng quan tâm đến ta. Miêu Khôn hiên ngang lẫm liệt mà hất cầm về phía tàu ngầm. Nhanh đi, ngăn tên chó chết kia lại, khẳng định là không có chuyện gì tốt lành đâu, hắn ta đã chui vào trong tàu ngầm rồi. Miêu Khôn vừa mới dứt lời thì đúng lúc nhìn thấy tên lùn kia đã vọt vào cửa khoang. Mặt ông ta lộ vẻ kinh hoàng, nhanh chóng nhắc nhở Triệu Ngọc. Tiểu Triệu, lại thêm một kẻ nữa tới, mau đừng để hắn ta chạy thoát. Triệu Ngọc đã chạy đến trước mặt Miêu Khôn, vươn ngón tay chạm vào người ông một cái. Mấy gỡ bom tàng hình lập tức phát huy tác dụng, quả bom nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Nhưng Miêu Khôn không biết chuyện gì xảy ra, hoảng sợ đến mức hét to như gà gáy. Đừng đụng vào, đụng một cái là có thể phát nổ đấy. Lúc đầu Triệu Ngọc muốn nói với ông là bom đã được tháo dỡ, nhưng mà làm vậy hiển nhiên hơi khó tin. Hắn đành phải bình tĩnh giật mạnh quần áo Miêu Khôn, lộ ra quả bom bên trong. Miêu Khôn lập tức giống như bị làm nhục, cả người run rẩy, ô hô kêu thảm. Cái tên điên này, có ai hủy bom như con không hả? Có phải con muốn đồng quy vô tận với ta không? Tại sao lại không nổ? Thôi, trả bớt lời đi. Triệu Ngọc sờ sờ bom hai cái, sau đó vỗ vào bà vai trả vợ. Được rồi, đã hủy xong, trả mau cởi bom ra đi. Miêu Khôn mắng. Mẹ nó, đừng có đùa người ta như thế chứ, con biết đây là loại bom gì không? Cho dù là cao thủ gỡ bom, cũng đâu thể qua loa như vậy được, con còn bảo ta cởi ra ư? Miêu Khôn vừa mới nói xong, thì tên lùn kia đã xông đến gần, giơ chân đạp thẳng vào lưng Triệu Ngọc cái bốp. Triệu Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, chỉ hơi nghiêng người là đã nhẹ nhàng tránh được. Nhưng mà hắn lại không để ý đến một chuyện. Hắn tránh được, nhưng cú đá cực kỳ mạnh mẽ của tên lùn lại đạp trúng người Miêu Khôn. Miêu Khôn vốn đang dựa vào vách tường, bị trúng một cú, lập tức khiến cả người ông đập mạnh vào tường, vọng lên tiếng bịch bịch. Hả? Tên lùn biết trên người Miêu Khôn có bom, còn tưởng rằng cú đá này sẽ khiến bom phát nổ. Hắn ta bị dọa, thình lình nhảy cóc một cái thật xa, đồng thời lộn một vòng trên mặt đất. Đậu xanh dầu má nhà nó. Triệu Ngọc nhanh mắt nhanh chân thực hiện một cú đá xoáy quét trên mặt đất, trực tiếp đá vào người tên lùn. Tên lùn giống như quả bóng da mà lăn ra xa, đập đầu vào một thùng hàng đựng đồ lặn rất nặng nề. Kết quả, đồ lặn rơi xuống vừa lúc nện vào người tên lùn. Lúc này, Miêu Khôn bị ngã chồng vó. Ông dựa vào vách khoang, choáng đầu hoa mắt, đau đến mức rên rỉ. Ai rồi, cơm mẹ nấu, suýt nữa đạp ông đây phát nổ rồi. Triệu Ngọc này cũng thế, còn tránh cái gì mà tránh? Triệu Ngọc nghẹn lời, nhanh chóng xoay người giúp Miêu Khôn cởi dây thừng. Miêu Khôn chẳng những bị buộc bom trên người mà còn bị cột dây thừng vào vách khoang. Ý đồ của kẻ địch hết sức rõ ràng. Chỉ khi trói ông vào vách khoang thì sau khi phát nổ, vách khoang mới bị phá, khiến nước biển chảy ngược vào trong. Nhưng khi Triệu Ngọc vừa mới mở một đầu dây cho ông, thì ông đã sợ hãi nhìn về phía sau lưng hắn, hoảng sợ hô lên. Triệu Ngọc, nhanh, tránh mau, nhanh! Triệu Ngọc quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn thấy trên tàu ngầm có một cánh tay máy đang nhanh chóng vô về phía mình. Cờ mẹ nấu! Triệu Ngọc nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay duỗi ra ôm chặt lấy cánh tay máy to lớn kia. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn tuyệt đối không thể mắc một sai lầm đến hai lần. Nếu hắn né, vậy thì cha vợ Miêu Khôn vốn đã già cả, sẽ bị cánh tay máy đánh cho tàn phế. Cánh tay máy được làm từ kim loại, là loại dùng để thực hiện công tác đào móc và thu thập dưới đáy biển của tàu ngầm. Sức mạnh thế nào, tất nhiên có thể tưởng tượng được. Cho dù Triệu Ngọc sử dụng thuốc tăng cường năng lượng thì cũng không thể nào chống lại. Triệu Ngọc ôm chặt lấy cánh tay máy, đồng thời la lớn về phía Miêu Khôn. Chà mau cởi dây thừng ra, còn sắp không chịu được nữa rồi. Miêu Khôn trừng to mắt, càng nhìn càng choáng váng. Cơm mẹ nấu. Nhanh lên! Triệu Ngọc lại hét to một tiếng. Lúc này Miêu Khôn mới tỉnh táo, nhanh chóng dùng sức giằng tay ra, sau đó cởi dây thừng trên người mình. Sức mạnh của cánh tay máy thật sự quá lớn, Triệu Ngọc không nhịn được nữa, đành phải đá bay Miêu Khôn ra ngoài, sau đó buông lỏng tay ra. Cánh tay máy va mạnh vào vách khoang cái bốp, phát ra tiếng động cực lớn. Tình hình của Miêu Khôn thực sự vô cùng nguy hiểm, bị cánh tay máy đập ngay trên đỉnh đầu. Hả? Ông hoảng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng thoát khỏi dây thừng. Mà lúc này, cánh tay máy đã thu về, lại đánh về phía Triệu Ngọc lần nữa. Cánh tay máy mang theo một luồng gió mạnh vù vù, lao thẳng về phía Triệu Ngọc. Nhưng máy móc dù sao cũng chỉ là máy móc, không linh hoạt giống như con người. Triệu Ngọc lùi lại mấy bước, tự tin có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng mà đúng lúc này, tên lùn vốn bị đá trước đó lại đột nhiên xông ra, ôm chặt lấy Triệu Ngọc từ đằng sau. Hả? Triệu Ngọc hơi sơ ý, cánh tay máy to lớn bỗng nhiên lao tới, đánh mạnh vào người hắn. Cho dù hắn dùng hai tay đón đỡ, nhưng vẫn bị hất bay ra sau, sau đó ngã ngửa xuống đất. Đương nhiên với quán tính lớn như vậy, tên lùn cũng bị văng ra chỗ xa. Chỉ là vì không trực tiếp bị đụng vào, nên hiển nhiên vết thương của hắn ta không có gì đáng ngại. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy hai tay tê tê, chỗ ngực lại càng đau đớn vô cùng, muốn nhổ máu lại không thể nhổ ra được. Tiếng động kinh khủng của máy móc lại vang lên vù vù, cánh tay máy to lớn kia lại đập về phía ngực hắn một lần nữa. Một âm thanh nặng nề trầm đục vang lên, cánh tay máy đập xuống đất, khiến sàn gạch bị vỡ vụn. May mà Triệu Ngọc phản ứng rất nhanh, kịp thời lộn một vòng, tránh được sự công kích của cánh tay. Nhưng mà vừa mới tránh được cánh tay máy, thì tên lùn lại từ phía bên kia đuổi giết tới. Tên này có vẻ thẹn quá hóa giận, muốn giết đến đỏ cả mắt. Giờ phút này, hắn ta điên cuồng đấm đánh loạn xạ trên người Triệu Ngọc. Mặc dù Triệu Ngọc bị thương nặng, nhưng dù sao hiệu quả của thuốc tăng cường năng lượng vẫn chưa kết thúc. Những công kích ấy vốn dĩ không nhằm nhò gì. Sau khi chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, hắn lập tức vung nắm đấm về phía tên lùn. Nắm đấm của Triệu Ngọc hung bạo, lực lượng cực lớn, tên lùn chỉ ngăn cản được hai phát thì đã bị cú đấm của hắn đánh ngã xuống đất. Thế nhưng khi vừa mới đánh bại hắn ta, cánh tay máy bên cạnh đã đột ngột đánh tới. Triệu Ngọc đành phải lăn lộn tránh né lần nữa, thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, tên vóc dáng cao điều khiển cánh tay máy không giữ được bình tĩnh. Hắn ta thò đầu ra khỏi cửa khoang tàu ngầm, dùng tiếng nước ngoài giống lớn một trận với tên lùn. Triệu Ngọc nghe rõ hắn ta đang nói với tên lùn. Anh đừng có nổi điên nữa, thời gian sắp đến rồi, nhanh chóng lên đây đi. Thấy tên cao nhắc nhở, tên lùn lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lau máu tươi bên khóe miệng, nhanh chóng vọt về phía tàu ngầm. Triệu Ngọc hiểu rõ, hai người này tất nhiên là nói bom sẽ lập tức phát nổ, nên bọn chúng muốn vào tàu ngầm để tránh né. Hờ hờ, để xem mấy người chạy được đi đâu. Triệu Ngọc cũng lau máu trên khóe miệng, vọt mạnh về trước, giơ chân đạp về phía tên lùn. Hả? Tên lùn đành phải lách người tránh né. Nhưng đúng lúc này, tên cao lại điều khiển cánh tay máy đánh về phía Triệu Ngọc. Lần này, cánh tay máy mang theo tiếng gió đánh về phía lưng hắn. Triệu Ngọc nhanh chóng nằm rạp xuống mặt đất, cánh tay kia liền xẹt qua trên đầu hắn. Tên lùn vừa thấy sơ hở, lập tức tung người, nhảy lên cái thang bên ngoài tàu ngầm, mắt thấy sắp leo tới chỗ cửa khoang. Lúc này Triệu Ngọc mới vừa bò dậy khỏi mặt đất, hiển nhiên không kịp đuổi theo hắn. Nhưng tên lùn còn chưa bò lên được mấy bước thì bỗng nhiên cảm thấy trên cổ lạnh toát, chợt bị một sợi dây thừng vòng qua cổ. Ra đây! Miêu Khôn gào to một tiếng, tên lùn trong nháy mắt bị sợi dây thừng siết chặt, quẳng mạnh xuống đất. Hóa ra lúc này, Miêu Khôn đã hoàn toàn thoát khỏi dây thừng, lấy được tự do. Ông vốn muốn gỡ bom trên người, nhưng lại sợ bom đột ngột phát nổ. Ngay tại thời khắc do dự, ông vừa hay nhìn thấy tên lùn muốn bò vào trong tàu ngầm, thế là ông lập tức cầm dây thừng vòng qua cổ người này, siết tên lùn xuống. Nhưng mà tên lùn sau khi ngã xuống đất lại không phản kháng, mà nhìn thoáng qua đồng hồ một cái. Sau đó, dứt khoát nhắm chặt mắt lại. Bởi vì hắn ta biết rõ rằng hiện giờ đã đến lúc bom nổ. Bởi vì hắn ta biết rõ rằng hiện giờ đã đến lúc bom nổ, mà hắn ta lại đang ở gần Miêu Khôn như vậy, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà sau khi nhắm mắt chờ một lúc, hắn ta chợt phát hiện có một chuyện không hợp lý. Bom phát nổ, một biển lửa trong tưởng tượng không hề xảy ra. Sau khi mở mắt, hắn ta kinh ngạc nhìn thấy nắm đấm của Miêu Khôn đang lao về phía mặt mình. Hả? Theo bản năng, tên bắt cóc thấp lùn lập tức nghiêng đầu đi. Nắm đấm của Miêu Khôn nặng nề đánh xuống sàn nhà kích bịch. Miêu Khôn gào to rất khó nghe. Ác ác ác! Tên lùn thừa cơ đạp một cước, đá bay ông ra ngoài. Lúc này Triệu Ngọc đã đuổi tới nơi, tên lùn vội vàng bật nhảy một cái, sau đó lại đánh nhau với hắn một trận. Đương nhiên tên cao cũng không nhàn rỗi, hắn ta lại điều khiển cánh tay máy, gào thét lao tới sau lưng Triệu Ngọc, muốn đánh lén hắn. Nhưng mà lần này Triệu Ngọc đã chuẩn bị từ lâu, hắn chờ đúng thời cơ sử dụng một thiết bị bật nhảy tàng hình để vọt lên hơn một mét, lộn một vòng xinh đẹp né tránh cánh tay máy, sau đó hạ xuống đất một cách hoàn hảo. Tên lùn bị động tác hoàn mỹ của Triệu Ngọc làm cho sợ đến ngây người không phải một giây, sau đó liền thấy cánh tay máy to lớn trực tiếp đập vào người mình. Tên lùn bị đánh ngửa mặt bay lên, nặng nề đập vào vách khoảng, sau đó té ngã xuống đất, hộc máu. Ai ngờ mặc dù tên lùn đã không còn năng lực chống cự, nhưng Miêu Khôn ở bên cạnh bỗng nhiên cứ như bị giẫm phải đuôi mà kêu to. Hả? Ác ác ác! Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy vừa rồi Miêu Khôn bị tên lùn đạp cho một cái, bom trên người đã rơi xuống một nửa còn lại vẫn đang treo trên người, lắc qua lắc lại, trông thật khủng khiếp. Thảo nào Miêu Khôn bị dọa đến mức kêu tiếng khó hiểu như vậy. Ông giống như bị lửa thiêu mông, chạy toán loạn ở đuôi tàu ngầm, cứ như kiến bò trên chảo nóng vậy. Nổ, nổ, à, nổ, nổ. Triệu Ngọc nhanh chóng hét lớn với ông. Này, này, này, cha đừng kêu, không phải con đã nói cho cha rồi à? Bom đã bị con gỡ rồi, sẽ không nổ đâu. Cởi, cởi ra là được rồi. Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, Miêu Khôn đành phải đưa tay cởi dây thừng buộc bom trên người. Trông ông cứ như đang bị phỏng tay vậy, thật sự rất buồn cười. Ác, ác, ác. Triệu Ngọc thở dài một tiếng. Ây... vội vàng đi tới cởi dây thừng đang trói chặt ông. Miêu Khôn bị dọa đến mức nói cũng không lưu loát. Ai dồi ôi, chậm một chút thôi, mẹ nó sẽ phát nổ đây. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vù vù vang lên. Thì ra tên cao đang điều khiển cánh tay máy nện về phía hai người. Mẹ nó! Triệu Ngọc đúng lúc cởi xong dây thừng, lập tức ném bom xuống mặt đất, sau đó kéo Miêu Khôn chạy sang bên kia tàu ngầm. Cánh tay máy xẹt qua nơi đó lại đập vào vách khoang một lần nữa, phát ra tiếng vang thùng thùng. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó mà rung lên. Bởi vì theo quán tính, Triệu Ngọc và Miêu Khôn không có cách nào khống chế được trọng tâm. Cả hai người đều ngã lăn về phía đuôi tàu ngầm. Kết quả trong lúc hai người bò dậy và chuẩn bị tiếp tục tránh né cánh tay máy, thì đột nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào tên lùn đã nhặt bao thuốc nổ lên, đồng thời còn ôm vào trong ngực. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của tên lùn hơi bất thường, một dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Quả nhiên, khi tên lùn ôm gói thuốc nổ vào trong ngực, đầu tiên hắn ta kéo tay nắm màu đỏ của gói thuốc nổ ra ngoài, sau đó hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hô to mấy câu ngoại ngữ. Hỏng rồi! Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra, mặc dù bom đã bị hắn dùng máy gỡ bom hủy đi, nhưng không có nghĩa là bom sẽ không phát nổ một lần nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại thời điểm Triệu Ngọc hiểu ra thì tên lùn đã dùng sức ấn xuống tay nắm màu đỏ. Kết quả gói thuốc lập tức phát nổ. Triệu Ngọc chỉ thấy một ánh lửa chói mắt, sau đó nhìn thấy cha vợ Miêu Khôn của mình nhào tới trước người mình, ngăn mình khỏi cơn bạo tạc. Nhưng với vụ nổ mãnh liệt như vậy, thân người thực sự có thể ngăn cản sao? Trong khoảnh khắc, khoang thuyền giảm áp ầm ầm nổ tung, ánh lửa bắn ra, chỉ chớp mắt đã chìm vào khung cảnh hỗn loạn. Tập 307 đến đây là kết thúc.